Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Thanh Đồng Tiên Điện. Cái này, luôn luôn gan to bằng trời Diệp Phàm trong lòng đều rung động một cái. Hắc ám bên trong còn không có phát giác, tia sáng sáng lên lên, hắn có cơ hội cẩn thận quan sát lập tức phát hiện. Không ít dầu bánh bao không nhân bên trong những khó mà kia phân biệt thời đại nhân vật tựa hồ bởi. Vì ánh sáng kích thích, hai mắt tải có chút rung động, ngoạt tao, bên cạnh bàng bác phát ra một tiếng to lớn kinh hô. Vừa mới tiến tới quan sát vị kia đạo bào lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Để hắn dạng này cao lớn thô kệch hán tử đều dọa đến phát run. Điên cuồng rút lui. Giống, xa xa hắc ám bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng đáng sợ gào thét. Còn có huyết nhục xé rách, xương cốt bị cắn đứt cái kia loại thanh âm. Ở đây an tĩnh trong hoàn cảnh truyền đi rất xa, để lòng người đáy phát lạnh. Đừng nói chuyện, yên nĩnh một chút, trong này bánh trưng muốn xác chết vùng dậy, chúng ta đều sống không nổi. Đoạn Đức sắc mặt nghiêm túc từ trong ngực móc ra một thanh màu đen. Bột phấn, hướng mỗi cá nhân trên người đều gắn một chút. Trong tay ánh sáng cũng một chút xíu ảm đạm. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Giống như sợ kinh động hắc ám bên trong cái kia loại khủng bố tồn tại. Rất nhanh chung quanh lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Chỉ có đường huyền minh trong tay gốc kia thanh liên vì mọi người thi triển bình chướng phát ra. Điểm điểm quang mang, hô hô, hắc ám bên trong chỉ có bốn người cẩn thận tiếng hít thở. Nhìn, ánh mắt hắn nhắm lại, bàng bác nhỏ giọng nói thầm, lấy này vượt qua sợ hãi trong lòng. Trước mặt cái kia tóc tai bù xù đạo bào lão giả tất cả đều là mắt trắng con mắt một chút xíu nhắm. Lại. 3. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong một cỗ dòng nước đánh ở trên người hắn. Để hắn chậm rãi đi xa, một chút xíu rời đi. Giống, mơ hồ ở giữa, sâu trong bóng tối y nguyên lại thanh âm đáng sợ truyền đến. Để người lông măng dựng thẳng, thanh âm kia thời xa sắp tới. Gần nhất thời điểm giống như ngay tại chờ bên tai. Nhưng Diệp Phàm bàng bác mở to hai mắt nhìn. Lại không nhìn thấy bất kỳ sinh linh. Đoạn Đức trầm ổn thanh âm bình tĩnh tại một đám người vang lên bên tai. Lúc này chọc tới chuyện lớn. Chúng ta khả năng ngộ nhập một chỗ khó lường tồn tại. Sông ngầm dưới lòng đất nước phi thường chảy. Xiết, liên tục dẫn một đám người tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong chập trùng gần nửa tháng. Trong lúc đó đường huyền minh trong tay thanh liên chậm rãi nở rộ. Bình ổn bảo vệ lấy một đám người tiến lên, mặc dù không còn có gặp được trước đó như vậy quỷ dị mà chuyện kinh khủng. Nhưng Đoạn Đức thần sắc lại trong khoảng thời gian này càng ngày càng nghiêm túc. Không ngừng tự lẩm bẩm, nói một chút Diệp Phàm bàng bác nghe không hiểu. Tuyệt tử chi địa, thập tử vô sinh, tiên nhân vẫn lạc chi địa, vô thượng tiên khí, hắn khi thì mừng rỡ. Khi thì hết sức bi phẫn, giống như rơi vào một phương tuyệt cảnh. Diệp Phàm cùng bàng bác không cảm thấy kinh ngạc, không thèm để ý hắn. Đường huyền minh cười không nói, một chút xíu cải biến đỉnh đầu vận mệnh tuyến, để một đám người hướng phía cố định phương hướng đi đến. Một khi lộ tuyến lệch cách, liền tự nhiên mà vậy hội ngộ đến quỷ dị chuyện kinh khủng. Vận mệnh chi lực. Tại đường huyền minh dung hợp thanh đế thiên tâm ấn ký về sau cho hắn trợ giúp thật lớn. Để hắn có càng lớn lòng tin. Vì vậy, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Để mắt tới mảnh khu vực này bên trong thanh đồng tiên điện. Có thanh đế nơi đó thu hoạch khổng lồ. Hắn muốn cùng ngoan nhân đại đế tới một lần giao lưu. Nghĩ kỹ cùng cái này một vị như cũ tại che trời lớn trong vũ trụ sống sót đáng sợ nhất đại đế tới. Một lần trao đổi, hắn cho là mình có trao đổi tư cách cùng năng lực. Dài dằng dặc phiêu lưu trong lúc đó, đường huyền minh dạy bảo bàng bác thanh đế kinh văn, để bàng bác tu hành thanh đế lưu lại vô thượng kinh văn. Trong thời gian này bàng bác trên thân phát sinh kỳ lạ không hiểu sự kiện. Trên người hắn có phóng lên tận trời yêu khí, để đoạn đức đều từ cái kia loại điên điên khùng khùng tình huống bên trong tỉnh táo lại. Yêu thần huyết mạch, trách không được dáng dấp cùng cái yêu quái giống như. Hắn cũng liền kinh thán như vậy một câu, cũng không nhiều qua giải thích, lại một lần nữa lâm vào điên cuồng thôi diễn bên trong. Đoạn đức đã phát hiện một kiện đáng sợ mà chuyện quỷ gì. Cái kia nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm nói cho hắn, vùng này bên trong chôn giấu khó lường đại nhân vật, thậm chí so đại đế còn đáng sợ hơn, mà giữa thiên địa đại đế đã là người mạnh nhất, so đại địa đế càng đáng sợ, càng quỷ dị tồn tại. Chỉ là nghĩ hắn đều kích động đến toàn thân phát run. Nhưng không ngừng xâm nhập cũng làm cho hắn tâm càng ngày càng chìm xuống dưới. Giống như rơi vào vô biên địa ngục bên trong. Mảnh đất này thế trận vực quỷ dị vượt qua tưởng tượng của hắn. Sau lúc trước hắn xông quấy qua yêu đế mộ còn muốn quỷ dị cùng đáng sợ. Trong lòng của hắn một chút đáy đều không có. Có thể muốn kiến thức từ trước tới nay đáng sợ nhất mộ địa. Kiến thức đặc thù nhất trận vực. Nhưng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Trong lòng của hắn đã là hưng phấn. Lại là sợ hãi. Thậm chí để hắn không có quá nhiều tâm tư đi chia cắt đông đảo bảo vật. Chỉ là từ đường huyền minh nơi đó đạt được thanh đế lưu lại kinh văn. Cùng cái kia vô thượng cấm kỵ thiên chương yêu đế cửu tràm. Đường huyền minh cũng không hấp tấp, hắc ám yên lặng trong lòng đất. Hắn một bên chỉ đạo bàng bác tu hành yêu đế kinh văn, một bên chính mình thể ngộ, đồng thời còn dạy bảo Diệp Phàm tu hành đạo kinh. Thời gian phong phú mà lại thú vị, có từ diêu quang thánh địa, hoang cổ cơ gia cùng yêu tộc trên thân cướp đoạt lại đông đảo huyết nhục, đan dược, bảo vật. Bọn hắn hoàn toàn không thiếu hụt tu hành tài nguyên. Diệp Phàm tu hành thời kim quang trùng thiên, sôi trào kim sắc biển khổ xung kích cửu tiêu. Bàng bác tu hành thời yêu khí màu xanh lục bao phủ biển rộng. Chỉ có đoạn đức ở trong đó thỉnh thoảng chửi mắng một đôi lời. Nhưng cũng thời gian dần qua cảm thấy Diệp Phàm cùng bàng bác bất phàm. Cảm giác đến bọn hắn không đơn thuần là vướng víu, cũng có năng lực đặc thù. Dưới đất trong sông chập trùng 18 ngày, một đám người cuối cùng chạm đất, bọn hắn phát hiện một phiến lòng đất phế tích, có tàn phá cung điện cùng di tích lưu lại. Hô, nín chết đại gia ta. Bàng bác nặng nề mà thở ra một hơi, tại không nhớ tài nguyên tới tiêu phía dưới, hắn đã đột phá đến mệnh tuyền cảnh giới. Diệp Phàm cũng giống như thế. Cùng trước đó không thể so sánh nổi, mặc dù trong lòng đất tu hành hơn nửa tháng, nhưng hai người đều hăng hái. So sánh tại linh khư động thiên cái kia loại quẫn bách thời gian. Cái này loại tự do tự tại tu hành, đồng thời còn nắm giữ cao cấp nhất đại đế kinh văn đào vong. Ngược lại đặc biệt tư vị, đoạn đức khoảng thời gian này một mực có chút điên điên khùng khùng. Nhìn thấy phế tích thời toàn thân chấn động, bật thốt lên, thì ra là thế, phế tích trung ương, một tòa cự đại thanh đồng tiên điện đứng vững. Thanh đồng tiên điện cũng có chút tàn phá, nhưng y nguyên có thể nhìn ra được nó to lớn thời kỳ có bao nhiêu khổng lồ. Thô sơ giản lược nhìn lại, đều có một tòa thành nhỏ quy mô, quả thực khó có thể tưởng tượng nó năm đó huy hoàng thời kỳ tràng cảnh. Còn không có tới gần liền có một cỗ thê lương tàn phá khí tức đập vào mặt. Đoạn đức lệ nóng doanh tròng, mập mạp trên mặt hoàn toàn là rung động cùng hưng phấn. Run giọng nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tòa kia tiên điện. Chân tiên rơi ở trong nhân thế cung điện, Diệp Phàm cùng bàng bác mê mang đối mặt. Không thể lý giải, đoạn đức nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Nhịn đau không được tâm ôm đầu nói, thế gian vô số người đều đang tìm kiếm thành tiên phương pháp. Vô số năm qua, có vô số người tại tìm kiếm, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới đáp án. Ai cũng không biết phải chăng có chân tiên, phải chăng có trường sinh bất tử trường tồn cùng thế gian nhân vật. Mà Thanh Đồng Tiên Điện chính là cách chân tiên gần nhất vật phẩm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?